Toàn chức pháp sư dị bản, chương 247, tóc hồng nam nhân, góc truyện audio.com, thần nữ điện, trăng sáng sao thưa, hàng cây phượng đỏ thơm phức đến, theo hơi gió khẽ đung đưa, làm cho cả đình viện trước sau đều tràn đầy thoải mái mùi thơm ngát. Mạc Phàm trên trán xuất hiện dày đặc mồ hôi, hắn xoa xoa lưng cho Tiểu Hy, ánh mắt lại chăm chú chằm chằm nhìn hai vị cực kỳ cao quý dung nhan trên thế giới này đang say ngủ. Ta phản đối, ta kháng cáo, Mạc Phàm khóc không ra nước mắt nói. Hắn thực sự là không cam lòng đấy, đổi lại làm một cái hình phạt chi bằng trực tiếp đem ra đoạn cực trần băng kiếm đâm xuyên qua tim còn muốn nhẹ nhõm hơn. Chuyện là Diệp Tâm Hạ cùng Mục Ninh Tuyết cũng không đem Mạc Phàm ra tra tấn, hành hình gì, đơn giản quăng đến cho hắn một loại án treo cấm cung 2-3 tháng, dòng dã là sẽ phải tự mình chăm sóc Tiểu Thiên Hy, ngược lại cũng dập tắt hy vọng bước ra khỏi Athen thành nửa bước. Đó là một kết cục buồn, nhưng chưa có hết, giam lỏng thôi chưa đủ. Đỉnh điểm thống khổ chính là, được ở cùng hai cái lão bà cực phẩm trong thiên hạ, một cao ngạo tuyệt sắc nữ hoàng băng lãnh Mục Ninh Tuyết, một bất phàm người ngợi thánh khí thần nữ Diệp Tâm Hạ, ngủ cùng trong một cái chăn ấm nồng lâu, còn gì thống khổ hơn là bị treo bi tình trạng a. Hai nàng cũng không phải là ở vào độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, điểm này ai cũng biết, nhưng ngược lại một chút quyến rũ trưởng thành, một chút mặn mà của thời gian, càng thích hợp hơn chạm vào cái ngưỡng đỉnh cao nhan sắc. Nam nhân tràn trề lực lượng như hắn, này trong vòng ánh mắt thấy tâm hồn bao la, cũng tại trong vòng ánh mắt thấy trắng noãn cùng mềm mại thân thể thế nhưng không được ăn, đây mới là khốn đốn nhất kết cục. Bất quá, hắn cũng là người có ý chí cầu tiến, tranh thủ dùng thời gian này học thêm một bộ môn nuôi con. Mà gà trống nuôi con, hậu sự cũng là câu chuyện bi kịch bao nhiêu đời không dứt. Mạc Phàm mấy ngày qua kỳ thực là sống ở chuỗi ngày địa ngục cực kỳ uể oải, đến thờ tu luyện ma pháp cũng không được bao nhiêu. Từ sáng sớm đã phải dỗ dỗ Tiểu Thiên Hy, lật đật lau người, thay tã, lại một mực ngồi im trong tòa điện này chơi đùa với nàng, đến chiều lẽo đẽo cùng với hai người mụ mụ hài nhi Mục Ninh Tuyết đi dạo quanh hoa viên phía sau thần phong nữ Ayer Sơn Tuyển ngắm cảnh. Trời tối đến, dĩ nhiên nhìn thấy một túp lều lung linh, như cụ có 4 quả tim vàng trú ngụ, hoặc là bình lặng tâm sự, hoặc là dục dịch khóc dòng âm thanh. Khủng khiếp hơn chính là Tiểu Thiên Hy trời sinh tính cách thích nhất khoản ngược 33. Nàng yêu thích tóc của mụ mụ Mục Ninh Tuyết không nói, đối với cùng màu tóc Mạc Phàm, nàng kiên quyết vỗ vỗ mong muốn hắn phải thay đổi, mụ mụ tơ bạc nhưng phải duy nhất độc quyền, ai cũng không thể giống. Này phải nhìn sắc mặt tiểu nhi tử để làm người, Mạc Phàm khóc ra nước mắt hỏi Diệp Tâm Hạ, nàng tâm linh thuật nói cho hắn biết Thiên Hy rất thích màu hồng nhạt cho nên Mạc Phàm phải miễn cưỡng nhờ vào lừa gạt tà nhãn để thay đổi tóc bản thân thành hồng nhạt còn là quái quái nữ tính hồng nhạt. Ngươi lừa gạt nhi tử, Mục Ninh Tuyết không vui nói ra. Ta cái này có thể tính là một năng lực, làm sao gọi là lừa gạt. Mạc Phàm gãi đầu một cái, không nghĩ tới còn bị dồn vào đường cùng thêm được nữa. Không muốn, nhuộm liền nhuộm, ngươi là đang bày hư cho Thiên Hy gạt người. Mục Ninh Tuyết chừng hắn một cái. Mạc Phàm nhìn qua ánh mắt của nàng, toàn thân như giống như bị chạm điện nhẹ run lên. Hắn hơn nửa ngày nói không ra. Góc truyện audio.com, lời, đầu óc đều trống rỗng. Cuối cùng, vẫn là bộ mặt cam chịu, miễn cưỡng đi nhuộm xuống thành hồng lơ màu tóc. Ngoạ tào, ta thần tóc hồng, tự cổ chí kim liền không nghĩ tới ngày hôm nay bị tiểu quỷ này làm nhục. Đại ma vương lừng lẫy ngày nào, không nghĩ tới khi nhuộm tóc hồng càng thêm tuấn tú nha, ta xác thực nhan sắc này còn muốn phi giới tính. Tương Thiểu Nhứ bồi thêm một câu trêu chọc, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Đúng lúc này, Triệu Mãn Duyên vừa đi dạo ở ngoại ô trở về điện thần nữ, đột nhiên có gì đó muốn nói ngay. Đám người Mục Bạch Tương Thiểu Nhứ, lẫn một bên Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm đều không hiểu chuyện gì, có chút bất giác làm bộ mặt muốn hỏi. Triệu Mãn Duyên trước bế lấy Tiểu Thiên Hy từ tay Mục Bạch mà ôm ôm sùng nịch cái kia, nhưng đầu tiên thấy tóc mới của Mạc Phàm, miệng lưỡi không quên líu lo. Mạc Phàm, cái kia hồng cánh sen, liên hoa nữ tính thật hợp với ngươi, có hay không để ta đánh số gọi cho cái bi đến thăm? Ngươi có gì nói nhanh a, trả Thiên Hy cho ta. Mạc Phàm bực dọc tới, rất không mấy vui vẻ nói rằng. Lần trước ta xuống núi thời điểm, các ngươi nhớ không, ta có gặp một gã bên quân đội đến. Triệu Mãn Duyên không để ý đến Mạc Phàm muốn đòi lại tiểu bảo bảo, miệng cất lời. Có nhớ ta đúng là lúc đó cũng có thắc mắc từ khi nào Triệu Thị liền thân với quân đội như vậy. Tương Thiểu Nhứ nói rằng, nào chúng ta ở trung gian bán ma cụ vũ trang từ Liên minh Âu Châu đến quân đội. Mà tạm thời không nhắc đến cái đó, gã trong quân đội này nói với ta một ít sự kiện ma đô tình hình. Triệu Mãn Duyên nói, ma đô có vấn đề gì sao, nghe mấy lão trong cấm chú hội bảo quân đội sắp sửa triển khai chiến dịch giải vây từng bước bắt đầu là cuối tháng này từ Đĩnh Thành. Mạc Phàm có chú ý lắng nghe, nói rằng, Phải, cái ta nghe được là hải yêu vậy mà toàn bộ đã rút đi rồi, rút ngay khi chiến dịch bắt đầu. Triệu Mãn Duyên nói, lời hắn vừa nói ra, hết thảy mọi người đều đơ lưỡi, như là đứng hình trạng thái vậy. Hải yêu rút đi, không phải nói không đánh cũng đòi lại được ma đô sao? Mà câu hỏi thứ hai là, vì cái gì hải yêu toàn bộ rút đi, chẳng lẽ ngoài kia hải dương bao la vừa xuất hiện một vị nào đó ma thần khủng bố, còn muốn mạnh mẽ hơn lãnh nguyệt yêu mâu thần? Người tin tức là xác thực, Mục Bạch nhíu mày, cũng giống như Mạc Phàm có chút hoài nghi hỏi lại. Tuyệt đối đáng tin cậy, cái này rất nhanh thôi nghị trưởng sẽ sớm thông báo chiến dịch mỹ mãn thành công, hoặc nói đang cố gắng giả soát thật kỹ cẩn thận xem xét có phải hay không đây là bẫy của hải yêu. Triệu Mãn Duyên làm bộ vuốt vuốt đầu mũi, ra kiểu thông thái bộ dáng nói rằng. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Mục Bạch tiếp tục hoài nghi. Là bẫy sao? Tương Thiểu Như hỏi, giả dụ như là một cái thủ đoạn dẫn dắt quân đội người vào bẫy, cái này sẽ là đầu tiên trường hợp quân đội tính toán nghĩ đến, mà bằng một loạt biện pháp nghiệp vụ, hiển nhiên đối với hải yêu rút đi sự tình cũng không tính là lợi thế gì, ngược lại nếu để cho quân đội tràn vào trước sau tạo ra một phòng tuyến ổn định càng có thể khẳng định đây không phải là mưu lược của hải yêu. Mục Ninh Tuyết phán đoán nói ra. Ở một bên theo dõi nàng, Mạc Phàm cũng đồng dạng tin tưởng loại này chắc chắn không thể liên quan đến âm mưu gì cả. Ma đô nếu được cho không trả lại, trước hết liền tiếp tục chờ đợi quân đội cùng lớn nhỏ các. Góc truyện audio.com, Hiệp hội Hoa Hạ kiểm tra một phen rồi tính toán tiếp. Một phương diện khác, Diệp Tâm hạ chiếu lệnh xuống cho người phát ngôn truyền ra ngoài không muốn tiết lộ hình ảnh Tiểu Thiên Hy, cái này ngược lại để cho công chúng nghe ngóng được có phần hụt hẫng, bọn hắn bất quá chỉ biết Tiểu Thiên Chi thần nữ ra đời rồi, khỏe mạnh bình ổn phát triển. Thần nữ sẽ không muốn lộ hình ảnh Thiên Hy ra ngoài, đồng dạng hình ảnh Mạc Phàm cũng hoàn toàn được giữ kín, để cho thậm chí rất ít cao cấp hiền giả chờ mới nhận biết hắn được. Mà sau đợt tái thiết Paternan, mầm mống quang minh lần nữa tái tạo, các bộ phận nhân viên cơ cấu bên dưới thay đổi tương đối không nhỏ. Bọn họ nhưng là vừa triển khai một cái hợp tác hóa liên kết giữa các học phủ với nhau. Tháng này, châu Âu học phủ đoàn lão sư người làm bộ phận công tác trao đổi đến thực tập ở thần miếu. Châu Âu học phủ là thuộc về top những học phủ đứng đầu trên quốc tế liên minh, bên trong tuyệt đối hội tụ toàn bộ châu Âu học viên ưu tú nhất, đồng dạng làm lão sư đội ngũ người, mỗi một vị từ bên trong được cấp huy chương đi dạy trên căn bản cũng là quá khứ thiên tài, hoặc có vị trí lớn trong các đại gia tộc Âu Châu. Bọn hắn dạy ở khuôn viên, nhưng trong khuôn viên luôn luôn cảm thấy chướng mắt một gã đầu tóc màu hồng hay thường lui qua lui lại, trước ngực đeo một cái khá giống tạp dề có túi nhỏ, trên túi thường xuyên xuất hiện một đứa bé gái kháu khỉnh đang mút mút sữa. Cũng không phải là bọn hắn không được biết tin tức về thần nữ Nhi Tử, nhưng vốn dĩ địa phương này người người nhìn đâu cho hết, trên dưới tín đồ nữ hầu cũng không có lệnh cấm đoán hạ sinh, chẳng ai nghĩ tới sẽ thật có chuyện điện hạ lại hồ đồ đi giao thiên kim cho gã hèn mọn này đi. Nên nhớ dù gì tòa thành này vẫn tồn tại vô số quy chế chưa thể sớm chiều thay đổi, thân phận thế nào đặc biệt cũng không dám làm càn, thế mà kẻ này có thể từ đâu đến ở chỗ thần điện ngắm hoa, bắt bướm với con của mình thoải mái, sau đó tự mình đi bộ đến đại đạo trường học ma pháp thực tập của đoàn lão sư Âu Châu học phủ, bắt cái ghế, ngồi uống cà phê ăn hoa quả, giống như là trốn không người, giống như hắn mới là người lãnh đạo tòa thần thánh chi miếu này vậy. Một cái phàm nhân người hầu, dựa vào cái gì có thể nhàn nhã uống cà phê, ngồi tại chỗ chóp chép nhai nhai trái cây xem người khác biểu diễn đây. Còn có ăn xong không dọn ghế, đồ ăn rơi vãi liền không cần dọn. Coi thần miếu này là cái gì rồi? Thánh địa nghỉ dưỡng à? Mà kể cả không coi thần miếu ra gì, làm sao trong mắt cũng không có loại này các bậc tông sư trí cao ma pháp đâu. Trên có giáo quy chịu trách nhiệm, bối phận bên dưới có gia tộc lớn chống lưng, bọn hắn mấy hạng mục tôn giả này đều là siêu giai người, giả dụ muốn dạy dỗ tên người hầu kia nhìn chướng mắt cũng không cần thiết phải hỏi lên trên ý kiến. Cách chương.